Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đệ 200 Minh Sát tựa như đột nhiên biến mất giống nhau. Lâm Vân Tịch đau lòng nhìn hắn, nàng từng bước một chậm rãi đến gần hắn, trong lòng không có một tia sợ hãi, nàng trong lòng chính là khẳng định, hắn sẽ không thương tổn nàng. Nàng vươn nàng trắng nõn như ngọc nhu đề, lại lần nữa mềm nhẹ mà mở miệng. Diệp, cùng ta về nhà, hảo sao? Lòng Diệp Thiên Lòng đang cùng Minh Sát chiến đấu kia mềm nhẹ thanh âm. Giống như âm thanh của tự nhiên, một chút kéo về hắn lý trí, Lâm Vân Tịch nhìn hắn dại ra đứng ở tại chỗ. Cũng không có muốn ra tay thương tổn nàng, nàng vẫn luôn duỗi tay. Nhẹ nhàng kéo hắn tràn đầy huyết bàn tay to, nàng lại nhu thuận mà nói. Diệp, ta mang ngươi trở về. Hảo sao, Long Diệp Thiên vẫn như cũ như một ngọn núi như vậy. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhậm Lâm Vân Tịch như thế nào kéo. Hắn đều không chút sức mẻ, chỉ có cặp kia huyết hồng hai tròng mắt. Ở không ngừng dẫy dụa Tịch Nhi, đang đợi ta một hồi, đang đợi một hồi, hảo sao. Ta thực mau là có thể chiến thắng Minh Sát, thực mau. Long Diệp Thiên dưới đáy lòng hò hét nói. Hắn sẽ không bị cắn nuốt. Lâm Vân Tịch mắt đẹp cẩn thận quan sát đến hắn cặp kia huyết hồng đôi mắt. Nơi đó biên dãy dụa cảm xúc, làm nàng hơi hơi nghi hoặc nàng hơi hơi suy ngẫm một hồi. Diệp, tựa hồ ở dãy dụa suy nghĩ làm hồi chính hắn, nàng hơi hơi tới gần Long Diệp Thiên vài bước. Chậm rãi vươn tay, ôm lấy hắn rắn chắc hữu lực eo, những cái đó bị chôn ở lịch sử sông dài dưới sách sử thượng. Cũng không có ghi lại đây là chuyện như thế nào. Nhưng nàng đi theo chính mình tâm đi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn ôm một cái hắn. Cho hắn lực lượng, cho hắn dũng khí, ở Lâm Vân Tịch vòng lấy Long Diệp Thiên trong nháy mắt kia, Long Diệp Thiên đỏ như. Máu đôi mắt nháy mắt biến thành màu đen. Đáy mắt một mảnh thanh minh, Long Diệp Thiên cúi đầu. Kích động nhìn kia một đầu mềm mại tóc đẹp, bóng loáng như lụa tóc đen chút xuống mà xuống. Hắn trong nội tâm kích động đến vô pháp tự giữ. Nàng nhìn đến hắn kia khủng bố bộ dáng. Chẳng những không có cách hắn mà đi, mà là lưu tại hắn bên người, làm hắn chiến thắng Minh Sát. Liền ở nàng ôm lấy chính mình nháy mắt, Minh Sát tựa như đột nhiên biến mất giống nhau. Cái này làm cho hắn khó có thể tin, thả không thể tưởng tượng, Tịch Nhi cư nhiên có như vậy ma lực, có thể cho Minh Sát nháy mắt biến mất, là bởi vì, bọn họ đã từng hòa hợp nhất thể sao? Tịch Nhi, hi hi ngươi, Long Diệp Thiên kích động đến thanh âm đều là run rẩy, hắn gắt gao mà ôm lấy nàng. Hắn trơn bóng cằm gác ở nàng trên đỉnh đầu. Cả người đều trở nên nhu hòa lên, hắn kia một thân sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo cùng cao quý. Ở nàng trước mặt nháy mắt không còn sót lại chút gì, nghe được hắn kích động thanh âm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía hắn, nhìn hắn đỏ như máu mắt đã biến thành đen như mực. Nàng trong lòng nháy mắt cảm thấy như gỡ xuống gánh nặng. Diệp. Ngươi tỉnh táo lại sao? Ngắn gọn một câu. Ngữ khí mềm nhẹ như xuân phong phất quá, chứa đầy nàng vô tận lo lắng. Ân, Tịch Nhi, đây đều là ngươi công lao, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà nói. Một đôi thâm thúy kích động con ngươi, tựa hồ muốn vọng gần nàng linh hồn chỗ sâu trong, giờ khắc này. Cái kia tà mị thô bạo Long Diệp Thiên, tựa như thay đổi một người, trở nên nhu tình như nước. Long Diệp Thiên cúi người. Cánh tay dài gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nàng. Hắn cuồng nhiệt mút vào nàng môi đỏ che trời lấp đất hôn cuốn Tịch Lâm Vân Tịch. Cuồng nhiệt mà bá đạo, lại nhịn không được làm người trầm mê qua hồi lâu. Long Diệp Thiên mới lưu luyến buông ra nàng, ánh mắt lại ôn nhu không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng mang theo mê ly đôi mắt. Toát ra thật sâu quyến luyến chi ý, hai người chung quanh. Quanh quẩn ái muội không khí. Mang theo say lòng người hơi thở, Long Diệp Thiên trong lòng rất là không tha. Lúc này cảnh này, hắn hảo tưởng cùng nàng như vậy cả đời, chính là hắn Tịch Nhi đêm nay có chính sự muốn làm. Tịch Nhi, chúng ta đi Minh Nguyệt Cung, Long Diệp Thiên dễ nghe thanh âm. thấp thuần mà gợi cảm, đáng chết lệnh người trầm luân. Lâm Vân Tịch vội không ngừng gật gật đầu, chỉ là mặt nạ hạ dung nhan thượng. Nóng rát, Lâm Vân Tịch này sẽ nhớ tới chính sự. Cũng không cảm thấy như vậy thẹn thùng. Long Diệp Thiên mềm nhẹ cười, ôm nàng, nhanh chóng hướng Minh Nguyệt Cung phương hướng phi thân mà đi tới rồi Minh Nguyệt Cung cửa cung. Đột nhiên thấy mấy cái thân ảnh, là Nam Cung một nhà cùng Quân Ngọc Hành vợ chồng, Diệp Thiên. Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ kinh hỉ hô, nhìn đến Long Diệp Thiên hai tròng mắt là màu đen. Hắn thân mình đột nhiên ngẩn ra. Hắn này lo lắng một đường. Tối nay là song nguyệt đêm trăng tròn. Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc hỏi. Diệp Thiên, ngươi, Vân Duệ, việc này bổn quân về sau ở cùng ngươi giải thích. Trước giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Long Diệp Thiên nhanh chóng đánh gãy Nam Cung Vân Duệ nói, hảo. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng gật gật đầu, Tịch Nhi. Không có việc gì đi. Nam Cung Vương Phi bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc. Đầu, mẫu thân, Tịch Nhi không có việc gì. Bất quá các ngươi như thế nào cũng chạy tới. Tịch Nhi, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi một người tới mạo hiểm đâu. Lúc này, Nam Cung Dự Vương cũng đã đi tới. Hắn một thân chính khí lẫm nhiên. Không giận tự uy, cảm ơn cha. Lâm Vân Tịch lại nhìn về phía Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành, Mộc gì? Hành thúc, các ngươi cũng, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành nhanh chóng gật gật đầu, nha đầu ngốc. Chúng ta tự nhiên muốn giúp đỡ người trong nhà, cảm ơn các ngươi. Lâm Vân Tịch cảm kích nhìn các nàng, ngay sau đó. Nàng lấy ra đạn tín hiệu, hướng bầu trời đêm phóng đi, phanh. Trong trời đêm xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang, ở bầu trời đêm đặc biệt thấy được. Chung quanh nháy mắt truyền đến tiếng đánh nhau, đây là nàng làm Minh Nguyệt công chúa đạn tín hiệu. Nàng người cũng sẽ thực mau vào gia nhập chiến đấu, đi. Chúng ta đi Thao Vân Điện, Long Diệp Thiên bế lên nàng. Mấy người nhanh chóng lắc mình tiến vào Minh Nguyệt trong cung, cách đó không xa. Có một người thị vệ vội vã đi cấp nhị vương ra bẩm báo, Lâm Vân Tịch đôi mắt lạnh băng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây băng phách thần châm. Lặng yên không một tiếng động bắn vào tên kia chạy vội thị vệ trong thân thể, đang ở chạy vội thị vệ. Một đầu ngã quỵ, không còn có động một chút. Nhân sinh không có chờ ra tới huy hoàng, chỉ có đua ra tới xuất sắc. Không đua không bác nhân sinh sống uổng phí. Không khổ không mệt nhân sinh vô vị, Lâm Vân Tịch biết. Sống ở cái này thời không? Không đua, cũng chẳng khác nào tử lộ một cái. Bầu trời đêm, có mấy trăm điều hắc ảnh nhanh chóng lược như Minh Nguyệt Cung, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, nàng vệ đội, lúc này, một người thân xuyên nhẹ giáp nữ tử chậm rãi rơi xuống Lâm Vân Tịch trước mặt. Cung cung kính kính hô. Điện hạ, Lâm Vân Tịch ngữ khí nghiêm cẩn mà phân phó nói. Lâm Du, đem nhị vương ra người toàn bộ khống chế. Chờ đợi xử lý, là, điện hạ, Lâm Du nhanh chóng xoay người chỉ huy, sở hữu hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động chung. Tiến hành, Lâm Vân Tịch đoàn người một bên chém giết. Một bên hướng Thao Vân Điện đi đến, tới rồi Thao Vân Điện ngoại. Nhị vương gia người đã bị các nàng thu thập đến không sai biệt lắm, hết thảy đều ở có tự không lộn. Xộn tiến hành, Lâm Vân Tịch chặn báo tin người. Bên ngoài tình huống, nhị vương gia một mực không biết nàng Lâm Vân Tịch chính là có thể làm được như vậy tích thủy bất. Lậu, bởi vì, nàng tìm người đều là tin được người, hơn nữa là rất quen thuộc nàng người, tín hiệu nếu phát ra. Bọn họ cũng đều biết nên như thế nào làm. Hiện giờ, nhị vương gia người đang ở bị vây công. Hết chương.